Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1187. Bao phủ toàn cầu phim ngắn. Trên thực tế, làm Avril nhà hát công ty con rạp chiếu phim vừa mới bắt đầu xuất hiện đầy tràn hiện tượng thì Mỹ đế cái khác nhà hát cũng đã chú ý đến. Cái này Avril nhà hát gần nhất tình huống như thế nào? Thật giống như có hỏi tương đương đề a. Đúng vậy a, gần nhất mấy ngày nay bọn hắn công ty con rạp chiếu phim giống như sinh ý lập tức bạo phát hỏa. Bọn hắn sẽ không phải là cấp những điện ảnh đó trả phiếu phòng đi đi. Có khả năng a, ta nghe nói hồi trước Avril tập đoàn triệu khai một cái nội bộ hội nghị, muốn đem hiệu ích kinh tế càng ngày càng thấp mê Avril nhà hát cấp bán đi. Nhà hát đám người kia đoán chừng vì ôm lấy vị trí của mình, liều mạng bỏ tiền muốn kiến tạo công ty con nhà hát cảnh tượng phồn vinh. Khả năng này rất lớn a. Bất quá bọn hắn coi là Avril tập đoàn đám người kia là đần độn sao? Như thế soát, ngu ngốc đều nhìn ra có vấn đề a. Với lại, bằng bọn họ cá nhân tài lực, căn bản soát không được mấy ngày. Ha ha, mặc kệ nó, chúng ta liền đợi đến chế diễu tốt. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn trong dự tưởng trò cười cũng không có xuất hiện. Một tuần lễ đi qua, Avril nhà hát công ty con cái kia mấy trăm đồ điện gia dụng rạp chiếu phim vậy mà như cũ duy trì cuồng bạo trạng thái. Căn cứ số liệu thống kê, bất kể là một bộ nào điện ảnh tại Avril rạp chiếu phim trong vậy mà đều là 100% thượng tọa suất. Cái này mẹ nó nhất định quá không bình thường. Ngọa tào cái thượng đế, bọn hắn đây là điên rồi sao? Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Mấy cái kia nhà hát cao tầng đã vậy còn quá có tiền không? Liên tục một tuần lễ buổi diễn bạo mãn, cái này ít nhất phải tiêu tốn ước đi. Có số tiền này, bọn hắn không làm gì tốt a. Đây là não tử nước vào đi. Chờ đến 10 ngày sau, đối mặt với Avril nhà hát cái kia không có chút nào suy nhược cuồng bạo thượng tọa suất, Mỹ đế mấy rạp chiếu phim cuối cùng ý thức được tại đây nhất định xảy ra bọn hắn không biết sự tình. Thế là, đám này nhà hát nhau nhau phái người tới tìm hiểu. Cái này đánh dò xét, mới biết được, hết thảy căn nguyên lại chính là đến từ Diệp Thu cái kia bộ 3 phút phim ngắn. Cái kia một bộ bị bọn hắn quả quyết từ bỏ đồng thời đã sớm ném sau ót đặc hiệu phim ngắn. Ngươi nói cái gì? Avril nhà hát sở dĩ sẽ buổi diễn bạo mãn, cũng là bởi vì bộ này 3 phút phim ngắn. Người nói là đám kia người xem chính là vì nhìn xem 3 phút phim ngắn mới cố ý chạy đến Avril rạp chiếu phim đi. Người đùa gì thế? Những cái kia người xem là đần độn sao? Vẫn là não tử nước vào. Tiêu nhiều tiền như vậy liền vì xem cái kia 3 phút phim ngắn. Điều đó không có khả năng. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền tới, bọn hắn cuối cùng tin chắc, cái kia Avril nhà hát sở dĩ sẽ như thế nóng này, chính là bởi vì cái kia một bộ bị bọn hắn dẫn vào 3 phút phim ngắn. Cùng lúc đó, đám này nhà hát người phụ trách cũng nhận đến từ tầng dưới rạp chiếu phim báo cáo. Bọn hắn biểu thị nhà mình rạp chiếu phim hội viên khán giả đều hướng về bọn hắn biểu thị kháng nghị. Vì sao bọn hắn rạp chiếu phim trong không có cái kia 3 phút phim ngắn? Rất nhiều người xem thậm chí bởi vì không được xem cái này 3 phút phim ngắn mà lựa chọn chạy đi Avril nhà hát đi xem. Thô thô đoán chừng thoáng một phát, bởi vì cái này, tất cả rạp chiếu phim tại trong 10 ngày chí ít thiệt hại tam cái ước. Tại triệt để làm rõ ràng chuyện này về sau, bọn này nhà hát người phụ trách không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay tại 10 ngày trước, bọn hắn còn tụ cùng một chỗ cười nhạo Avril tập đoàn đần độn, liền vì nhân tình vậy mà tốn tiền nhiều như vậy đi đưa vào loại này có cũng được không có cũng được 3 phút phim ngắn. Thế nhưng là, hiện thực nhưng là vô tình quăng bọn hắn một cái tát. trực tiếp đem bọn họ khuôn mặt đều quất sưng. Mà tại nhà hát Liên Minh công bố đầu tuần phòng chiếu tiêu thụ thống kê bên trên, Avril nhà hát lấy 3 tỷ tiêu thụ thu nhập vị trí ổn định 1. Hắn phòng chiếu tiêu thụ thậm chí hoàn bảo đệ nhị đến thứ tư 3 nhà hát phòng chiếu tổng cộng. Phải biết, cái kia đệ nhị đến thứ tư 3 nhà hát thế nhưng là Mỹ Đế nhà hát cự đầu A. Bọn họ dạp chiếu phim số lượng cộng lại vượt qua Avril nhà hát không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt loại tình huống này, những này nhà hát chỗ nào còn mồi được vững, nhao nhao phái nhà hát cao tầng lần nữa tiến về Đại Hán Đế Quốc. Hướng về tinh sán công ty đưa ra dẫn vào cái kia 3 phút phim ngắn nguyện vọng. Cùng lúc đó, cách một cái biển các nước Âu Châu nhà hát tự nhiên cũng chú ý tới phát sinh ở Mỹ Đế bản thổ lên. Sự tình, thoáng sau khi nghe ngóng, bọn hắn thì biết chuyện nguyên do. Thế là không nói hai lời, một đại dao động nhà hát cao tầng nhao nhao ngồi lên phi cơ. Tiến về tinh sán công ty, cầu bắp, trong lúc nhất thời, tinh sán cao ốc đông như chảy hội. Từng cái đầu tóc vàng, mắt xanh người phương Tây tràn vào tinh sán cao ốc. Đối mặt với những này nhà hát mua sắm thỉnh cầu, tinh sán công ty cũng tịnh không có trả giá, càng không có làm ra cái quái gì treo giá hành vi. Trực tiếp sảng khoái dựa theo trước hiệp nghị cùng bọn hắn ký kết dẫn vào hợp đồng. Điều này cũng làm cho đám này hải ngoại nhà hát cao tầng vô cùng bất ngờ. Nguyên bản, bọn hắn đều đã làm xong bị hung ác làm thịt một đao chuẩn bị tâm lý. Cứ như vậy, sau cùng, đám này hải ngoại nhà hát cao tầng từng cái hoan thiên hỷ địa mang theo cái kia 3 phút phim ngắn. Copy hộp băng quay trở về quốc gia mình. Thế là, cái này 3 phút phim ngắn chính thức tại trong phạm vi toàn cầu phát ra. Ta nói, các ngươi nhìn qua Diệp quay chụp cái kia 3 phút phim ngắn sao? Nhất định quá khen, ha ha, ta hôm qua vừa mới đi xem, cái kia Pandora quá đẹp, ta cũng đi nhìn, cùng tinh cầu kia so sánh, chúng ta địa cầu nhất định yếu phát nổ, thật chờ mong Diệp Thu muốn quay chụp bộ phim này a. Vẻn vẹn chỉ là một cái tràng cảnh cứ như vậy đẹp, để không biết chờ sau này điện ảnh phát ra về sau, lại sẽ xuất hiện cái quái gì cảnh đẹp đây. Đúng vậy a, thật mong đợi đấy. Đối mặt với những này đám dân mạng sôi động nói chuyện với nhau, những cái kia còn không có thấy qua đám dân mạng thì là không hiểu ra sao. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái quái gì 3 phút phim ngắn a? Đương nhiên chính là Diệp Thu quay chụp cái kia 3 phút phim ngắn a. Làm sao? Ngươi còn không có nhìn qua? Anh em, vậy ngươi thế nhưng là bỏ qua một bộ đặc sắc ngắn nhiều lần a. Nhanh đi xem đi. Đúng vậy a, đúng a, không nhìn ngươi sẽ hối hận cả một đời. Khe nằm, thật hay giả, vậy ta ngay lập tức đi xem. Thế là theo một luồng sóng nước máy, nhóm tự phát tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người tràn vào rạp chiếu phim đi quan sát cái này 3 phút phim ngắn. Đến từ Pandora tinh cầu cảnh tượng chính thức bao phủ toàn cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.